Nhưng hắn lại càng tò mò, chẳng lẽ đối phương cho rằng tên trộm kia dám cả gan đem những thứ ăn trộm được hôm qua đi giao bán ngay hôm sau hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, vật phẩm đấu giá kỳ dị. Sau đây là chân phẩm đầu tiên của buổi đấu giá lần này, là do nghệ nhân lừng danh thế giới Moio chế tác. Bình sinh ông tự nhận rằng đây là một trong 10 tác phẩm đắc ý nhất của mình. Giá khởi điểm là 200 vạn đô la, mỗi bước giá không được ít hơn 20 vạn. Vị chủ trì đấu giá trên bục nói bằng giọng lớn nhất có thể. Mắt các nữ sĩ ở đây trong nháy mắt liền trở nên sáng ngời. Tất cả đều tập trung sự chú ý lên người cô gái mặc bộ đồ thỏ gợi cảm. Cô gái mặc bộ đồ thỏ tay bưng một chiếc mâm bạc. Trong mâm bày một dây chuyền bảo thạch óng ánh đến chói mắt. Bản thân dây chuyền được làm từ platin. Tuy nhiên tua tòn ten lại là một viên lục bảo thạch to cỡ ngón tay cái. Nó tỏa ra ánh sáng u xanh biếc. Hơn nữa, chịu dư khúc xạ từ ánh sáng đèn trong đại sảnh, nó phát ra một quầng sáng nhàn nhạt na ná như hào quang, trông cứ như là lục bảo thạch tự thân nó phát ra vậy, vừa mỹ lệ lại vừa huyền bí. Đẹp thật. Hướng Nhật mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng Thư Dĩnh bên cạnh hắn mắt lại sáng rỡ. Nàng thốt lên một câu, vẻ mặt như là muốn chiếm ngay lấy chiếc dây chuyền bảo thạch kia làm của riêng. Thích không? Hướng Nhật thì thầm hỏi bên tai nàng. Thư Dĩnh tiếp lời trong vô thức, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nàng đảo mắt nhìn nam nhân, hướng quỳ, không phải anh định mua đây chứ, cần tới mấy trăm vạn đô la, nếu đổi sang nhân dân tệ là. Hướng Nhật lập tức ngắt lời nàng, đừng có tiếc tiền, chỉ cần em thích, cho dù trăng trên trời anh cũng hái xuống cho em, mấy trăm vạn đô la có đáng là gì. Nghe lời âu yếm này, toàn thân Thư Dĩnh như nhũn ra. Những lời này còn có uy lực gấp vạn lần câu nói anh yêu em. Nhẹ nhàng tựa vào người nam nhân, trong mắt Thư Dĩnh tràn ngập tình ý. Hướng quỳ, anh thật tốt với em. Nữ hoàng ở bên cạnh cũng hiểu được Hán ngữ, sau khi nghe vậy thì không tỏ vẻ gì kinh ngạc. Nếu có nam nhân nói với nàng những lời như vậy, tin chắc rằng nàng cũng sẽ thấy cảm động như Thư Dĩnh. Lúc này đã có người bắt đầu ra giá, đó là một người đàn ông trung niên mập mạp ôm trong lòng một cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa lòe loẹt, xem ra là muốn làm vui lòng mỹ nữ. 230 vạn. Vị chủ trì đấu giá hô lên, hoan hô, vị tiên sinh số 11 ra giá 230 vạn, có ai ra giá cao hơn không? Vừa dứt lời, một quý phụ độc thân cũng hô giá 260 vạn. Vị khách số 17 cũng không chịu yếu thế. Bầu không khí rất náo nhiệt, nhất thời tiếng hô giá liên tiếp vang lên. Một giọng hô to cất lên, là gã trung niên mập mạp ra giá đầu tiên. Hô xong, hắn nhìn lướt qua mọi người trong đại sảnh, có vẻ rất là đắc ý. Đây là giá cao nhất cho đến giờ, nếu như không có bất ngờ, chiếc dây chuyền bảo thạch này hẳn là thuộc về hắn. Trên thực tế đúng là như vậy. Chiếc dây chuyền kia nhiều lắm cũng chỉ có giá trị đến thế. Kẻ thực sự có tiền thì sẽ tập trung đấu giá những món châu báu sau. Bởi vì càng về sau đồ càng tốt. Không ai nguyện ý lãng phí từng này tiền để mua thứ không xứng với thân phận của bọn họ. Còn những vị khách tài chính không nhiều, sau khi nghe được con số 600 vạn thì đều sáng suốt chọn cách rút lui. Tuy bọn họ có chút tiền, nhưng cũng không điên đến nỗi chấp nhận táng ra bại sản vì một chiếc dây chuyền. Vị chủ trì đấu giá trên bục thấy không có ai hô giá nữa, lại kích động bầu không khí. Dường như hắn chưa thỏa mãn với cái giá đắt 600 vạn này. Còn ai ra giá cao hơn nữa không? Còn ai ra giá cao hơn vị tiên sinh kia nữa không? Đây là một trong 10 tác phẩm kiệt xuất nhất trong suốt cuộc đời của nghệ nhân lừng danh thế giới Moio. 600 vạn lần 1, 600 vạn lần 2. Hướng Nhật giơ bảng số trong tay lên. Vị chủ trì đấu giá trên mục đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn không thôi, hoan hô. Vị tiên sinh số 23 ra giá 700 vạn. Còn ai ra giá cao hơn? Còn ai ra giá cao hơn không? Hướng Nhật vừa hô giá xong, Thư Dĩnh bên cạnh liền kéo kéo hắn, trông rất khẩn trương. cũng không biết là kích động khi thấy nam nhân vì nàng mà vung tiền như rác hay là đang trách nam nhân tiêu tiền uổng phí. Thấy chiếc dây chuyền bảo thạch sắp tới tay lại bị tuột mất, vẻ mặt gã trung niên mập mạp trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ lại có người ra giá cao hơn mình, thế nên không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Cô gái diêm dúa lòe loẹt bên cạnh hắn cũng có chút bất mãn. Tuy nhiên đối tượng mà nàng ta bất mãn là gã trung niên mập mạp. Chỉ thấy nàng ta ra sức giúp vào lòng gã trung niên mập mạp, dường như là muốn xúi giục hắn tiếp tục nâng giá. Gã trung niên mập mạp cũng do dự phần nào, 600 vạn đã là giá cao nhất mà trong thâm tâm hắn có thể chấp nhận. Nếu nâng giá, tất phải cao hơn giá của cái tên phá bĩnh kia, tức là ít nhất cần 730 vạn. Nhưng nữ nhân trong lòng lại khiến hắn cảm thấy nếu mình không ra giá tiếp thì rất mất mặt. Hắn đang cân nhắc, không biết nên chọn mất mặt hay chọn tốn tiền. Tuy nhiên, rất nhanh, có người giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn này. Đương nhiên, cũng không phải có người hảo tâm chi tiền dùng hắn, mà đối phương tự hô giá 800 vạn. Gã trung niên mập mạp lập tức biết khó mà lui, hắn không thể nào chấp nhận giá 800 vạn được. Bất kể nữ nhân trong lòng vùng vằng như thế nào, hắn vẫn không đồng ý. Trương Thế Gia chậm rãi hạ bảng số xuống. Trên thực tế, hắn cũng không định lãng phí tiền vì món hàng ít giá trị này. Nhưng khi nhìn thấy người ra giá 700 vạn là ai, hắn lập tức đổi ý. 800 vạn. Vị tiên sinh số 35 đưa ra giá 800 vạn. Còn ai ra giá cao hơn không? Vị chủ trì đấu giá quả thật hưng phấn chết đi được. Mới vật đấu giá đầu tiên mà đã bán được nhiều tiền như vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cũng khiến hắn như muốn điên lên vì kích động. Giá càng cao, chẳng những giúp hắn nhận được càng nhiều tiền thù lao, hơn nữa cũng có thể nâng danh tiếng của hắn lên một bậc. Hướng Nhật lại giơ bảng số lên, rồi nhìn lướt qua đại công tử Trương gia. Hắn cũng hiểu tại sao đối phương tranh giành với hắn. MK, tiền chứ gì, để xem ai mới là người cười cuối cùng. Trương Thế Gia cũng không chịu yếu thế, tăng giá lên 1.200 vạn. Hướng Nhật chẳng có vẻ gì là sót tiền, thẳng thừng nâng giá lên thêm 800 vạn. Dù sao hắn cũng vừa hời được hẳn một túi kim cương, tiêu phí một chút có sao đâu. Nghe thấy con số này, người trong đại sảnh nhất thời xôn xao một trận. Các ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật không còn có vẻ khinh miệt nữa, trái lại còn kèm theo chút đố kỵ. Nữ nhân diêm dúa lòe loẹt trong lòng gã trung niên mập mạp cũng ngừng làm nũng, thay vào đó là không ngừng ném cho Hướng Nhật những ánh mắt câu hồn, còn vị chủ trì đấu giá trên mục thì hạnh phúc đến suýt chết ngất. Lần này, Trương Thế Gia có hơi chần chừ, nhưng thấy người chung quanh đều hướng ánh mắt về phía mình, giống như là muốn chờ xem kịch vui vậy, thế là hắn lập tức hô 2.500 vạn, Hướng Nhật không mảy may nhíu mày. Ngay lập tức giơ bảng số lên, Trương Thế Gia cũng không dám hô bừa nữa, vốn hắn định biến cái tên từng khiến hắn xấu mặt là Hướng Nhật trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn cứ nghĩ, đối phương dù có bao nhiêu tiền thì cũng không thể nào so được với hắn, ai ngờ, chỉ cần mình hô một cái là đối phương lại nâng giá lên cao hơn nhiều. Điều này làm cho hắn không dám theo tới cùng. Bởi vì hắn không dám chắc liệu đối phương có thể rút lui tại thời khắc nào đó hay không. Nếu bỏ mấy ngàn vạn ra mua một món trang sức như vậy, chắc chắn sẽ bị lão già ở nhà mắng cho một trận nên thân. Vị chủ trì đấu giá đã có chút chết lặng, cái tay giơ lên hô hào cũng rút về, không tiếp tục kích động bầu không khí. Bởi vì hắn biết sẽ không có kẻ ngốc nào nâng giá nữa. Cầm chiếc búa trong tay lên, 3.000 vạn lần mốt, 3.000 vạn lần 2, 3.000 vạn lần 3. Chiếc búa gõ mạnh xuống bàn, vị chủ trì đấu giá hét lên, thành giao. Tác phẩm do nghệ nhân lừng danh thế giới Mo Io chế tác thuộc về vị tiên sinh số 23. Hướng Nhật giành được chiếc dây chuyền bảo thạch như ý nguyện, Thư Dĩnh cũng không kiềm chế được sự hưng phấn. Nàng biết chiếc dây chuyền mình thích đã thuộc về mình, nhưng trong lòng lại có phần hối hận. Nàng không phải nhân tình được người ta bao, cho nên không khỏi sót tiền dùng cho nam nhân. Nên nhớ chiếc vòng nho nhỏ này có giá trị 3.000 vạn đô la, không phải 3.000 đồng. Bỏ mấy ngàn vạn ra mua thứ chỉ đáng giá mấy trăm vạn. Người trong đại sảnh xôn xao vì chuyện này một hồi. sau đó lại rời sự chú ý sang những vật phẩm đấu giá kế tiếp. 3.000 vạn mặc dù nhiều, nhưng không phải bọn họ chưa từng thấy người chơi nổi như vậy. Họ chỉ mong, khi thứ mình muốn mua được đem ra, cái tên không biết gì mà cứ thích phóng đại giá kia không phá bĩnh bọn họ. Sau vài vật phẩm đấu giá, hy vọng của bọn họ trở thành sự thật. Bởi vì cái gã nhà giàu mới nổi không được bọn họ hoan nghênh kia cũng không đấu giá. Nhờ thế bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có kẻ suy đoán, có khi đối phương sau lần đấu giá kia đã tiêu sạch tiền. Nghĩ như vậy, trong lòng lại bắt đầu tỏ ra xem thường. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá lần lượt rơi vào tay các đại phú hào, chỉ còn lại món cuối cùng. Đây chính là tuồng hay mà mọi người trong đại sảnh chờ mong đã lâu. Hướng Nhật phát hiện, Trương Thế Gia vốn không có chút hứng thú nào với những vật phẩm đấu giá trước giờ lại đột nhiên nhìn chằm chằm lên mục. Ngay cả gã có đôi mắt phóng điện ngồi bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Hướng Nhật lập tức cảm thấy tò mò, vật phẩm đấu giá cuối cùng rốt cuộc là thứ gì, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, vừa rồi tiểu tử kia đã tranh chiếc dây chuyền bảo thạch với mình, giờ mình đương nhiên không thể để hắn dễ dàng có được thứ hắn muốn. Với lại, nhìn vẻ mặt khát vọng của Trương Đại Công Tử và gã có đôi mắt phóng điện, Hướng Nhật cũng nảy sinh hứng thú với vật phẩm đấu giá cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không tặng thứ này cho đối phương. Lần này, vị chủ trì đấu giá cũng không để cô gái mặc bộ đồ thỏ mở mâm bạc ra như thường lệ, mà tự tay vén tấm lụa mỏng màu đen ở mặt trên mâm lên. Ngay lập tức, toàn bộ đại sảnh dường như là sáng bừng lên, ngay cả ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trên trần nhà cũng bị lu mờ đi. Nằm trong mâm là một vật trông giống như cây châm cài tóc của phụ nữ Trung Quốc thời xưa, nhưng so với đạo cụ trong tivi thì rực rỡ hơn nhiều, không phải nói là đẹp mỹ miều. Cây châm được làm bằng vàng, điểm ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, một đầu của cây châm lại không giống như những chiếc châm thông thường. Ở phần gốc có đính một viên bảo thạch màu đỏ to cỡ mắt mèo. Nhưng điểm đặc biệt chính là ở chỗ này, bảo thạch màu đỏ, thế mà lại tỏa ra vầng hào quang màu lam. Khoa học căn bản không thể nào giải thích nổi sự kỳ lạ này. Hơn nữa, vầng hào quang màu lam cũng không hề mờ mờ nhạt nhạt, mà ngưng kết lại, giống y vật thật, dường như có thể dùng tay nắm lấy. Bởi vì được điểm xuyết bằng viên bản thạch kỳ dị này, ngay cả cây châm cũng tỏa ra sức lôi cuốn kỳ lạ, dường như chỉ cần liếc mắt nhìn là sẽ bị nó hút hồn, nhất là phần có đính viên bảo thạch màu đỏ kia. Quý vị biết đây là gì không? Trong lúc mọi người đang bị cây châm huyền ảo kia hút hồn, giọng của vị chủ trì đấu giá vang lên, mà còn gãi đúng chỗ ngứa. Thời Trung Quốc cổ đại, món trang sức này rất thịnh hành, phụ nữ đều cài nó lên tóc, nó có tác dụng tương tự như kẹp tóc thời nay. Đương nhiên, đây cũng không phải một món trang sức bình thường. Theo truyền thuyết, nó đã từng được Võ Tắc Thiên, nữ hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, đeo trên người. Hơn nữa, nó còn có một tác dụng thần kỳ, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần đem nó bên mình là sẽ không ngã bệnh. Thậm chí cho đến lúc chết vẫn có thể giữ được thân thể thanh xuân ở độ tuổi 20. Các nữ nhân trong đại sảnh càng nghe mắt càng phát sáng. Trên thế giới này thực sự có thứ có thể giúp người ta giữ mãi được dung nhan ở tuổi 20 sao? Nếu đúng là như vậy, đây đúng điều đại hỷ đối với nữ nhân. Ngay cả Thư Dĩnh vừa có được dây chuyền bảo thạch cũng không nỡ rời mắt khỏi chiếc châm. Có thể làm dung nhan trẻ mãi không già. Không nữ nhân nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của nó. Nữ hoàng Tơ U Tô Nây bên cạnh từ đầu đến giờ không hô giá một lần nào. Cứ như là đến ngắm khách vậy. Nhưng lúc này cũng muốn có được chiếc châm kia. Cứ chăm chú nhìn thẳng vào nó. Thấy mọi người đều bị mình khơi dậy lòng ham muốn mua món này. Vị chủ trì đấu giá hài lòng gật gật đầu. Cũng không nói linh tinh thêm gì nữa. Lớn tiếng hô giá khởi điểm 1.000 vạn đô la. Mỗi bước giá không ít hơn 100 vạn, đấu giá bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 487, suy bụng ta ra bụng người 3.000 vạn. Trương Thế Gia vừa mở miệng đã nâng giá lên thêm 2.000 vạn, rõ ràng là hắn muốn có được thứ này cho bằng được. Với lại cái giá này vừa hay lại đúng bằng số tiền mà Hướng Nhật bỏ ra để mua chiếc dây chuyền bảo thạch. Như thế chẳng những có thể làm nhục Hướng Nhật, mà còn có thể dọa lui những kẻ có ý cạnh tranh đấu giá. Và quả thật hắn đã được như ý. Rất nhiều người có ý đấu giá cây châm sau khi nghe thấy cái giá cao ngất này đều sáng suốt lựa chọn rút lui. Tuy nhiên Trương Thế Gia lại đánh giá sai Hướng Nhật. Hướng Nhật căn bản chẳng hề cảm thấy mình bị làm nhục, ngược lại còn thấy hứng thú với cái giá mà Trương Thế Gia đưa ra. Hắn cười khẩy, đối phương càng ra giá cao thì trò chơi mới càng thú vị. Sau đó giơ bảng số trong tay lên, 5.000 vạn. Thư Dĩnh bên cạnh lập tức có vẻ mặt khẩn trương, mặc dù nàng cho rằng Hướng Nhật định mua tặng nàng, về điểm ấy trong lòng nàng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng nàng lại không muốn thấy nam nhân tiêu tiền như nước như vậy. Hướng Quỳ, anh mua nó làm gì? Anh tin nó thật sự có thể giúp người ta vĩnh viễn giữ được dung mạo ở tuổi 20 sao? Nàng khéo léo khuyên nhủ nam nhân không nên mua, nhưng Hướng Nhật lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Nữ hoàng vốn cũng định cạnh tranh đấu giá, nhưng thấy Hướng Nhật ra giá, bảng số vừa định giơ lên liền hạ xuống. Sắc mặt rất phức tạp, mi mắt rủ xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trương Thế Gia đang đắc ý quét mắt bốn phía, không ai ra giá, tưởng rằng cây châm chắc chắn đã lọt vào tay mình. Ai ngờ một giọng nói đột nhiên vang lên làm xáo trộn sự sắp xếp của hắn, cũng nâng giá lên thêm 2.000 vạn. Điều này làm cho hắn thấy vô cùng khó chịu, đảo mắt nhìn, khi phát hiện đấy là Hướng Nhật thì sầm mặt, 6.000 vạn. Đây không phải tăng thêm 100 vạn một, mà tăng theo đơn vị 1.000 vạn. Chung quanh mặc dù cũng có vài người giàu có, nhưng bọn họ thấy rằng không đáng cho mình phải phí một đống tiền đi mua thứ không biết là có tác dụng thật sự hay không, chỉ để lấy lòng nữ nhân bên cạnh. Mà bọn họ càng muốn chứng kiến tấn tuồng của hai gã oan gia mới vừa đấu nhau một mất một còn. Hiện tại ai cũng đã nhìn ra, hai người Hướng Nhật và Trương Thế Gia nhất định là có thù, bằng không cũng sẽ không đua nhau nâng giá lên cao như vậy. Hướng Nhật mặt không đổi sắc, lần thứ hai giơ bảng số trong tay lên. Trương Thế Gia tức đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên hắn không dám nâng giá vừa nữa. Hắn cho rằng Hướng Nhật căn bản mua không nổi, nhưng định chơi mình nên mới cố ý nâng giá lên cao như vậy. Vì thế, theo lý trí, hắn chỉ thêm 500 vạn, 8.500 vạn, 100 triệu. Hắn vừa ra giá, Hướng Nhật đã hô tiếp ngay. Vị chủ trì đấu giá trên mục vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy vị khách số 23 vốn chính là phúc tinh của mình. Hoan hô, lại là vị tiên sinh số 23. Còn ai ra giá cao hơn không? Mặc dù giọng điệu của hắn giống như là đang hướng đến tất cả mọi người trong đại sảnh, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Trương Thế Gia, rõ ràng là chờ gã ra giá. Cho đến lúc này, cái giá 100 triệu đã vượt ra ngoài dự liệu của những người ở đây, nhưng toàn trường lại không hề có tiếng ồn ào. Bọn họ cũng giống vị chủ trì đấu giá, đều đưa mắt nhìn về phía Trương Thế Gia, chờ kẻ ngốc này ra giá lần nữa. Trương Thế Gia lại có nỗi khổ không nói thành lời, giờ hắn rất hối hận vì vừa rồi đã tranh đấu giá chiếc dây chuyền bảo thạch với tiểu tử kia, nếu không chưa chắc đối phương đã chơi xỏ mình. Từ giá khởi điểm 1.000 vạn, đến bây giờ đã tăng lên gấp 10 lần. Nhưng hắn nhất định phải đấu giá thứ này cho bằng được, không thì, nhìn thoáng qua gã có đôi mắt phóng điện. Từ lúc phiên đấu giá bắt đầu, gã không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch trên cây châm. Trương Thế Gia cắn răng một cái, rồi giơ bảng số trong tay lên, 120 triệu. Ra giá xong, Trương Thế Gia lại trừng mắt nhìn Hướng Nhật, ánh mắt lấp lóe sát ý, xem ra định dùng cách này hăm dọa đối phương. Ai ngờ Hướng Nhật vốn là tên đạo tặc vô tâm, vừa trộm được vài tỷ đô la, có bỏ ra chút tiền cũng chả tiếc. Không suy nghĩ nhiều, hắn lớn tiếng hô 140 triệu. Trương Thế Gia tức đến nỗi chỉ muốn nổi xung ngay tại chỗ và xông tới làm thịt tên khốn kiếp kia. Nhưng lý trí nói cho hắn biết làm vậy sẽ có hậu quả gì. Cuối cùng đành nín nhịn, 150 triệu. Hoan hô, bây giờ đã là 150 triệu, còn ai ra giá cao hơn không? Vị chủ trì đấu giá hướng thẳng ánh mắt về phía Hướng Nhật. Hắn cảm thấy rằng vị khách số 23 này sẽ cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Quả nhiên, Hướng Nhật không để cho hắn thất vọng, bởi vì Hướng Nhật nghĩ, đại công tử Trương gia ra giá càng cao thì vật này xem ra càng quan trọng, bất kể thế nào hắn cũng phải lấy được. Hắn cũng đã hết kiên nhẫn để chơi đùa, quyết định phân thắng bại trong một lượt luôn, giơ bảng số trong tay lên, 200 triệu. Toàn trường cuối cùng cũng có phản ứng, người trong đại sảnh đều hướng ánh mắt về phía Hướng Nhật. Bọn họ nhìn hắn mà như nhìn một kẻ điên đúng vậy, đây quả thực là một kẻ điên hết thuốc chữa, nếu ai bị hắn cắn, nhất định là thương tích đầy mình. 200 triệu tuyệt đối là một con số rất lớn, rất nhiều người ở đây dốc hết cả gia tài cũng chỉ có từng ấy. Mà Hướng Nhật, trong mắt họ vốn chỉ là gã phương Đông đến từ một đất nước lạc hậu, lại vung tay bỏ ra số tiền bằng cả gia tài của bọn họ, hơn nữa còn không thèm nhăn mày. Bọn họ không thể không đánh giá lại gã trẻ tuổi có gương mặt phương Đông này, trong lòng bắt đầu suy đoán thân phận của đối phương. Rất nhiều người đã hạ quyết tâm, nhất định phải kết giao với gã phá gia chi tử này, nếu như có thể, xem mình có thứ nào tích trữ lâu năm hay không, có lẽ gã này là đối tượng tốt nhất để mua giúp mình mấy món đồng nát ấy. Trương Thế Gia bại trận, mặc dù tài sản nhà hắn đúng là rất nhiều, nhưng cũng không thể lấy ra hơn 200 triệu đi mua một thứ không có tác dụng gì đối với gia tộc mình mà có lẽ chỉ hữu dụng đối với người kia. Hắn buông bảng số trong tay ta, cũng không hề tức tối nhìn Hướng Nhật, mà thì thầm với gã có đôi mắt phóng điện bên cạnh. Gã có đôi mắt phóng điện đầu tiên là lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, sau đó dần dần dịu đi, cuối cùng gật đầu. Sau khi xong, gã còn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Hướng Nhật và hai cô gái bên cạnh hắn. Cảnh tượng này đương nhiên không thoát khỏi mắt Hướng Nhật. Hắn biết thế có nghĩa là gì, tuy nhiên trong lòng lại không hề lo lắng, có chăng chỉ là mong chờ. Ban đầu hắn còn sợ đối phương không tìm hắn gây phiền toái, giờ xem ra không cần phải băn khoăn nữa rồi. Vị chủ trì đấu giá trên mục cũng không phát hiện ra dưới mục đang có cuộc giao phong. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất trong cả năm nay. Một thứ có giá khởi điểm 1.000 vạn mà hắn có thể bán được với giá 200 triệu. Mặc dù là nhờ vào sự cạnh tranh của hai vị khách kia, nhưng đây vẫn là một cái giá kinh người. Tin chắc rằng, mình, một vị chủ trì đấu giá không ai biết đến, chỉ sau đêm nay sẽ có tiếng vang trên toàn thế giới. Nữ hoàng cũng hết sức giật mình, ngẩn người ra nhìn nam nhân đang ngồi cách mình một người. Mặc dù nàng có không ít tiền, nhưng cũng không thể theo được với cái giá mà nam nhân đưa ra. Lúc trước khi nàng muốn đấu giá, cũng chỉ định bỏ ra tầm trên dưới 100 triệu. Giờ xem ra vừa rồi mình rút lui quả thật là một quyết định sáng suốt. Có điều nàng không thể tưởng tượng được, một nam nhân ngay cả tiền cơm cũng thích so đo với nàng mà lại có cả một gia tài như vậy, điểm ấy nàng hoàn toàn không ngờ tới. Thư Dĩnh cũng thấy kinh sợ trước cách tiêu tiền của nam nhân, dù nàng đã sớm biết hắn có tiền, nhưng thế này chẳng khác nào coi tiền là rác. Chồng tương lai của mình là người như vậy, có bao nhiêu tiền e rằng cũng miệng ăn núi lở mất. Lúc này nàng không biết trong lòng nên cảm thấy hạnh phúc. Nàng vẫn tưởng nàng nam nhân mua cây châm là vì nàng, hay lo lắng nữa. Tuy nhiên nàng biết chắc một điều, đã hô giá thì nhất định không thể nuốt lời. Vị chủ trì đấu giá trên mục vốn đang y tự sướng cũng đã phục hồi lại tinh thần. Biết 200 triệu đã là giá cao nhất cho vật phẩm đấu giá cuối cùng này, vội vàng cầm chiếc búa lên. 200 triệu lần 1, 200 triệu lần 2, 200 triệu lần 3, thành giao. Sau khi thanh toán tiền và phí thủ tục, Hướng Nhật nhận được hai vật phẩm đấu giá đã được đóng gói kỹ càng, giờ phút này chúng là tài sản riêng của hắn. Lúc ra cổng, rất nhiều người không quen biết gì cũng bắt đầu thay nhau chạy lại chào hỏi. Hướng Nhật chỉ ứng phó qua loa. Mặc dù ở cổng cũng gặp Trương Thế Gia và gã có đôi mắt phóng điện, nhưng hai người đối phương đều không liếc mắt về bên này mà vội vã rời đi. Trái lại lão già tóc vàng giáo chủ Ma Thiêu thì sán lại gần, tỏ vẻ rất thân thiết. Hướng tiên sinh, chúc mừng anh đã đánh bại một đối thủ mạnh và lấy được thứ mình muốn. Thứ mình muốn? Lão già này đúng là chẳng biết vuốt mông ngựa gì cả. Giáo chủ Ma Thiêu, ông còn chưa đi sao? Nói thật, Hướng Nhật mặc dù không có ác cảm với lão già này, nhưng cũng chẳng có thiện cảm gì. Cho nên hắn lên tiếng với ngụ ý hạ lệnh trục khách. Giáo chủ Matthew lại không tỏ ra xấu hổ, đầu tiên là gật gật đầu với nữ hoàng và thư dĩnh xem như chào hỏi. Sau đó nói tới một vấn đề khác, vẻ mặt rất là tự nhiên, hướng tiên sinh. Bây giờ tôi đã biết vì sao mục tiêu lại có mặt ở nơi này. Ồ, hướng nhật thoáng giật mình, hắn nhớ tới chuyện gã có đôi mắt phóng điện kia cứ nhìn chằm chằm vào cây châm. Chẳng lẽ lão già tóc vàng này biết bí mật của cây châm? Matthew lại cười thâm thúy, sau đó quay người đi theo hướng mà Trương Thế Gia và gã có đôi mắt phóng điện rời đi. Lão già chết dẫm này, còn làm trò để khơi dậy lòng hiếu kỳ của mình, MK. Thật đê tiện, giáo chủ Matthew đã không muốn nói. Hướng Nhật cũng chẳng buồn đuổi theo hỏi cho rõ làm gì, dù sao đồ ở trong tay mình, sớm hay muộn cũng sẽ biết nó có gì đặc biệt. Hơn nữa, nói không chừng có thể biết ngay thôi. Hướng Nhật thấy đại công tử Trương Gia và gã có đôi mắt phóng điện đều không có tính kiên nhẫn, nhất định sẽ sớm tìm đến mình. Cùng nữ hoàng và thư dĩnh đi thang máy lên tầng 66, giữa đường cũng không có ai đi vào, thế nên rất tiện cho ba người nói chuyện phiếm. Nữ hoàng không nén nổi lòng hiếu kỳ, nhìn Hướng Nhật, nói, Hướng tiên sinh, ta quả thực có chút tò mò, anh cho rằng món trang sức mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên từng đeo thực sự có thể giúp người ta trẻ mãi không già sao? Nữ hoàng dù sao cũng biết tiếng Trung, có hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, cho nên câu hỏi tương đối chuẩn, không giống vị chủ trì đấu giá kia, ngay cả tên nữ hoàng Võ Tắc Thiên cũng đọc ngược. Đương nhiên, đấy là cách gọi trước giờ của người ngoại quốc, chỉ là ở Trung Quốc thì không được coi là đúng. Tôi không biết, nhưng thấy có người liên tục nâng giá lên cao như vậy, tôi chỉ cần biết đây là thứ tốt là được rồi. Hướng Nhật ám chỉ gã đại công tử Trương gia xui xẻo kia. Nữ hoàng phần nào đã hiểu ra, y như lời nam nhân nói, nếu thứ này không có tác dụng gì, liệu có người cam tâm tình nguyện bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Ban đầu nàng còn tưởng rằng nam nhân làm thế là để gây khó dễ cho gã thanh niên người Hoa mà nàng từng gặp trong nhà hàng Trung Quốc. Nhưng giờ xem chuyện không đơn giản như vậy. Thư Dĩnh bên cạnh nhịn không được cũng xen miệng vào. Hướng Quỳ, mau lấy cây châm ra đi. Em muốn xem rốt cuộc nó có gì tốt. Nói xong, môi dẩu lên. Hiển nhiên đến bây giờ nàng vẫn cho rằng nam nhân đã phí phạm 200 triệu. Nữ hoàng lộ ra vẻ hứng thú. Nàng vẫn muốn xem cây châm mà chính nàng cũng rất muốn có. Giờ lấy ra không hay lắm. Trong thang máy có ca mơ giờ, trở về phòng đã. Hướng Nhật tìm lý do từ chối. Sau đó nói với thư đại tiểu thư, Tiểu Dĩnh, đêm nay em ở cùng nữ hoàng, anh ngủ một mình. Tại sao? Thư Dĩnh đỏ bừng mặt, chuyện thân mật riêng tư lại nói trước mặt người thứ ba. Nàng không khỏi có chút xấu hổ, nhưng vẫn bất mãn hỏi. Hướng Nhật lại áy náy nhìn nữ hoàng, thật ngại quá, tơ u tiểu thư, chưa được cô đồng ý mà đã. Không sao, hướng tiên sinh, ta và thư tiểu thư mới gặp mà như đã quen từ lâu, cũng có nhiều điều muốn tâm sự cùng cô ấy. Dù sao nữ hoàng từng chứng kiến bản lãnh của nam nhân, giờ nghe Hướng Nhật nói như vậy, nàng cũng mơ hồ ý thức được cái gì đó. Hướng Nhật bố trí như thế là để chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay. Đại công tử Trương gia và gã có đôi mắt phóng điện không có được thứ mình muốn thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn cái cảnh bọn chúng thì thầm với nhau trong hội trường đấu giá là biết chúng định dùng thủ đoạn bất chính đoạt đồ. Như vậy không cần tốn tiền mà hàng vẫn tới tay. Quả thực là một vụ mua bán vô cùng có lời. Nếu đổi lại là Hướng Nhật, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, gã có đôi mắt phóng điện nằm lẳng lặng một mình trên chiếc giường hết sức xa hoa. Giờ đã là 11 giờ tối, Hướng Nhật sắp không còn nhẫn nại để chờ nữa rồi. Hắn cứ cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới đưa Thư Dĩnh sang phòng ngủ của nữ hoàng ở cách vách. Nhưng cho đến bây giờ vẫn không có chút động tĩnh nào, hắn bắt đầu có phần hối hận. Bởi vì đã đuổi khéo thư đại tiểu thư đi, chỉ còn lại một mình nằm lẻ loi, giờ chẳng lẽ lại chạy sang kia gọi nữ hoàng mở cửa rồi đem Thư Dĩnh về ngủ cùng. Đang lúc tự trách, đột nhiên một trận gió thổi bay rèm cửa sổ, là Hướng Nhật cố ý mở cửa sổ kính. Hắn nghĩ, Nếu mình có thể làm phi thiên đại đạo, đột nhập từ cửa sổ vào công ty Lơ Pi ở tầng 39, vậy không lý nào người khác lại không làm thế được. Cho dù không biết bay như mình, nhưng từ tầng trên thả dây thừng leo xuống ắt không thành vấn đề. Chính vì thế, để tiện cho người ta đột nhập vào, Hướng Nhật cố ý mở cửa sổ kính. Mà một khi cửa sổ kính đã được mở ra, có cơn gió thổi vào làm bay rèm cũng không có gì lạ. Điểm là ở đây là rèm bị thổi tung lên nhưng lại không rơi xuống, mà cứ bay lơ lửng trên không trung, giống như có người dùng tay giữ lấy nó vậy. Ánh mắt Hướng Nhật nhíu lại, hắn biết kẻ mình chờ đã tới. Khẽ khép mắt, giả bộ như đang ngủ. Quả nhiên, yên tĩnh chờ một lúc, tấm rèm được tung lên với góc độ lớn hơn, sau đó một người bay lướt vào. Đúng, là bay lướt vào. Người đến cũng không mang theo công cụ chiếu sáng nào, chỉ dùng cặp mắt sáng lấp lóe nhìn lướt qua tình huống trong phòng. Hướng Nhật giả bộ ngủ rất thuần thục, người đến cũng không phát giác ra điểm gì bất thường. Hơn nữa, mặc dù híp mắt, nhưng đại khái thì vẫn có thể nhìn rõ người đến. Mượn chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lọt vào, hắn bất ngờ phát hiện ra rằng người đến chính là gã có đôi mắt phóng điện mà hắn gặp trong phòng đấu giá. Có điều hiện tại đối phương đã thay đổi trang phục, mặc bên trong là một bộ Âu phục trông rất cổ xưa, cổ thắt nơ, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo choàng màu đen, nhìn có vẻ giống cách ăn mặc của quỷ hút máu thường thấy trên phim ảnh. Gã có đôi mắt phóng điện đưa mắt nhìn người trên giường, hai tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh. Sau khi phát hiện không có gì bất ổn, hắn mới đến gần bên giường, vươn hai tay ra, lòng bàn tay quay về phía Hướng Nhật đang ngủ say. Hướng Nhật vẫn làm bộ ngủ mê mệt, nhưng lại thấy toàn thân nhẹ bẫng, chẳng hề có dấu hiệu gì báo trước. Hắn chỉ cảm giác thoáng cái đã rơi vào trạng thái không trọng lượng. Thấy gã có đôi mắt phóng điện chỉ mới vươn hai tay ra mà mình đã xuất hiện tình trạng lạ lùng như vậy, Hướng Nhật lập tức nghĩ đến một khả năng, nhất định là đối phương có năng lực, cách không thủ vật, giống hắn. Tình huống này đúng là gặp phải lần đầu, tuy nhiên Hướng Nhật cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao chính mình cũng là một người biến thái, người khác có một hai năng lực giống mình cũng không lạ gì cho cam. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên cổ thấy ngứa ngứa, như là bị muỗi chích một phát. Ban đầu Hướng Nhật còn chẳng cảm thấy gì, đến khi phát hiện có thứ gì đó chảy ra từ vết muỗi chích, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Đây không phải lần đầu hắn thấy quỷ hút máu. Lúc ở Bắc Hải, hắn đã nghe nữ cảnh quan miêu tả qua về thảm trạng của người bị quỷ hút máu giết. Đó là trên thân thể xuất hiện một vết nhỏ như lỗ kim, sau đó máu trong cơ thể bị hút sạch mới thôi. Chỉ là Hướng Nhật không thể ngờ nổi, lớp da vô địch của mình ngay cả đạn cũng không bắn xuyên qua được, thế mà bị quỷ hút máu để lại một cái vết, cho dù chỉ nhỏ như lỗ kim, nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác nguy cơ. Ngay lập tức, Hướng Nhật không tiếp tục giả bộ ngủ nữa, cả người vẫn ở trên không trung, nhưng tay đã nắm chặt và rồi tung nắm đấm về phía đối phương. Gã có đôi mắt phóng điện căn bản không ngờ rằng người đang bị mình khống chế lại có thể tỉnh lại, thậm chí còn tấn công mình, điều này làm hắn phần nào trở tay không kịp. Sợ giật cả mình, hắn vội thu tay về, cố gắng nhảy ra phía sau. Bởi vì hắn thu tay về, thân thể Hướng Nhật không thể tiếp tục lơ lửng giữa không trung, thay vào đó là rơi xuống giường, cú đấm cũng bị hụt theo. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không vội vã truy sát, mà ung dung ngồi trên giường, khẽ sờ sờ vết chích. Lúc này, vì hắn đột nhiên tỉnh lại nên nghi thức của gã có đôi mắt phóng điện bị cắt ngang, máu cũng không tiếp tục chảy ra nữa. Vết chích có vẻ như chưa hoàn toàn thành hình, Hướng Nhật lấy tay sờ mà chẳng có cảm giác gợn gợn gì cả. Hướng Nhật cũng không sợ gã có đôi mắt phóng điện chạy thoát khỏi tay mình, với dị năng thuấn di, đối phương có nhảy ra cửa sổ cũng sẽ bị hắn chặn lại. Mà gã có đôi mắt phóng điện dường như không hề có ý chạy trốn, cũng không biết là tài cao mật lớn hay là bị Hướng Nhật làm cho hoảng sợ, hắn cứ tựa vào góc tường, không nghe thấy một tiếng hô hấp nào, tựa như người chết vậy. Sau khi xác định thân thể mình bình yên vô sự, Hướng Nhật hướng thẳng ánh mắt về phía gã có đôi mắt phóng điện, nói nửa đùa nửa thật: "Bằng hữu, hoan nghênh đã đến phòng ngủ của ta làm khách. Ngươi sớm biết ta sẽ đến." Giọng của gã có đôi mắt phóng điện nghe có phần âm u, y như một oan hồn vậy. Người không biết rõ nội tình ắt sẽ cho là mình gặp quỷ. Không, chỉ có cảm giác vậy thôi. Hướng Nhật đứng dậy khỏi giường, tiến về phía trước hai bước. Đấy chính là cự ly tấn công tốt nhất của hắn. Ngươi là dị năng giả. Gã có đôi mắt phóng điện không hề có vẻ sợ hãi, vẫn rúc trong góc. Điều này có liên quan gì sao? Hướng Nhật hỏi lại. Dù đèn trong phòng không bật lên, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ là trong mắt gã có đôi mắt phóng điện lóe lên chút ánh sáng màu lam. Không liên quan gì cả. Giọng của gã có đôi mắt phóng điện vẫn âm u như cũ, dường như còn sặc mùi khát máu. Dù sao trong mắt ta đều như nhau, qua đêm nay, người sẽ trở thành người chết. Hướng Nhật cười khẽ, đương nhiên, đối tượng mà hắn nói, có lẽ chính là gã có đôi mắt phóng điện. Từ trong túi quần ra lấy ra cây châm yêu mị đã sớm chuẩn bị từ trước. Ta rất muốn thỉnh giáo một chuyện, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Mặc dù ở trong bóng đêm, nhưng cây châm vẫn tỏa ra hào quang màu lam lấp lánh, rất bắt mắt. Gã có đôi mắt phóng điện nhìn chằm chằm vào cây châm, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Người cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Người sẽ không nói. Hướng Nhật cười nhạt. Tuy nhiên ta có rất nhiều biện pháp để moi đáp án từ trong miệng ngươi ra. Ý của ngươi là, ngươi sẽ bắt ta, sau đó dùng thủ đoạn ép ta phải nói ra. Gã có đôi mắt phóng điện cười khùng khục, lúc nãy trông gã chẳng có điểm nào giống vị thân sĩ đẹp trai được muôn vàn thiếu nữ yêu thích ở trong phòng đấu giá. Mặc dù khuôn mặt vẫn trắng trẻo, nhưng lại còn tái nhợt giống như ác quỷ vài chục năm chưa thấy ánh mặt trời. Nói nhảm với ngươi thật chán chết. Hướng Nhật rất là không thích tình cảnh đối thoại như vậy, cho nên hắn chọn cách trực tiếp động thủ, dùng sự thật chứng minh cho đối phương thấy. Năm ngón của bàn tay phải xòe ra, nhắm thẳng vào cổ gã có đôi mắt phóng điện. Đây là chiêu thức trước nay hắn vẫn dùng, trực tiếp nhất, cũng hiệu quả nhất. Gã có đôi mắt phóng điện đương nhiên không bó tay chịu trói. Hắn định lắc mình né tránh, đồng thời chuẩn bị giáo huấn Hướng Nhật một chân. Dùng sự thật để nói cho đối phương biết giữa hai người chênh lệch lớn đến cỡ nào. Nhưng thân thể hắn vừa mới chuyển động đã cảm thấy hoa mắt, cổ bị siết chặt, cả người nhất thời bị nâng lên, không có đường nào mà phản kháng. Bất kể là vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi cái tay mạnh mẽ kia. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, thứ này có ích lợi gì rồi chứ? Hướng Nhận tay trái cầm cây châm, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gã có đôi mắt phóng điện. Gã có đôi mắt phóng điện nghẹn ngào vài tiếng. Hắn không ngờ, chỉ thoáng một cái, mình còn chưa có cơ hội động thủ đã bị khống chế, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Sức mạnh của đối phương nằm ngoài dự liệu của hắn. Trực giác nói cho hắn biết, mình mà cố thoát ra khỏi bàn tay của đối phương, sợ rằng cổ cũng sẽ bị vặn gãy luôn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ địch khiến hắn thấy sợ hãi. Cuối cùng hắn đã biết vì sao đối phương không sợ mình. Bởi vì đối phương căn bản không coi mình ra gì. Điều này làm cho hắn vô cùng chán nản. Vốn tưởng rằng trên thế giới này đã rất ít người có thể là đối thủ của người. Ai ngờ giờ đây lại đụng độ một kẻ còn khủng bố hơn mình nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, hắn còn chưa từ bỏ ý định. Giọng vẫn cứng rắn, muốn ta nói cho ngư ôi biết cũng được. Ngươi cứ đem thứ kia cho ta mượn dùng vài ngày. Chỉ cần có thứ kia trong tay, địch thủ trước mắt dù có mạnh đến đâu thì vài ngày sau mình cũng dư sức trả lại cho hắn những sỉ nhục mình nhận được ngày hôm nay. Trong mắt gã có đôi mắt phóng điện tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Cho ngươi mượn. Hướng Nhật đương nhiên không ngốc như vậy. Với lại, mình đã bắt đối phương làm tù binh, muốn nghiêm hình bức cung thế nào cũng được. Chẳng lẽ lại sợ không moi được gì từ miệng hắn hay sao? Hướng Nhật cười khe khẽ, trông rất điềm đạm, hết sức vô hại. Nhưng chân không hề chậm, cong đầu gối lên thúc vào hạ thể của gã có đôi mắt phóng điện. Tức khắc một tiếng kêu thảm thiết vang lên, giọng Hướng Nhật như là từ trên trời cao vọng xuống. Ở chỗ của ta, cho tới bây giờ không có đường thương lượng. Ngươi chỉ là tù binh của ta, hãy nhớ kỹ thân phận này, bằng không ta sẽ rất mất hứng, lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng. Gã có đôi mắt phóng điện đau đớn không chịu nổi, ra sức vặn vẹo thân thể, cú thúc vừa rồi thiếu chút nữa là khiến hắn mất đi thứ đem lại niềm vui cho giống đực. Cũng may, bởi vì từng bị thương nhiều lần, cho nên hắn biết nó vẫn còn công dụng, trong mắt bắn ra vẻ oán độc, nhìn chừng chừng Hướng Nhật. ương ngạnh không nói lời nào. Xem ra ngươi muốn ăn thêm chút đau khổ. Hướng Nhật cười khằng khặc, lại cong đầu gối lên. Ngươi dám? Gã có đôi mắt phóng điện biến sắc. Thêm một lần nữa thì hắn cũng không dám cam đoan nó còn có thể giữ được công dụng hay không. Vì sao ta lại không dám? Hướng Nhật cười âm hiểm, loại ngu ngốc này hắn đã thấy nhiều, lại còn cho là mình không dám ra tay với tù binh. Thật đáng thương hại. Nói xong, định thúc đầu gối tới. Gã có đôi mắt phóng điện nhất thời khẩn trương hẳn lên. Hắn thét thê lương, ngươi tưởng bắt được ta là xong sao? Đừng quên phòng bên cạnh còn có hai cô bạn gái của ngươi. Cái gì? Trong mắt Hướng Nhật lóe lên sát ý. Hắn thống hận nhất kẻ nào dám lấy bạn gái của hắn ra uy hiếp hắn. Mặc dù gã có đôi mắt phóng điện nói, hai cô bạn gái là tính cả nữ hoàng, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, tay bóp mạnh một cái, trực tiếp làm gã bất tỉnh. Sau đó kéo gã có đôi mắt phóng điện chạy vội ra khỏi phòng. Bởi vì phòng của nữ hoàng ở ngay cách vách, Hướng Nhật gần như là vừa ra khỏi cửa đã đến nơi. Trước tiên ra sức vỗ vỗ cửa, lại nghe bên trong không có động tĩnh gì, Hướng Nhật liền đạp tung cửa ra. Bịch một tiếng, Hướng Nhật sải bước đi vào, hướng tới phòng ngủ của nữ hoàng. Phòng ngủ cũng bị khóa trái, nhưng không làm khó được hắn, y như cách đã làm với cửa chính, hắn lại đạp tung cửa phòng ngủ ra. Cửa vừa bật tung ra, Hướng Nhật đã vội vàng xông vào, nhưng cảnh tượng trước mặt lại làm hắn chết lặng. Trong phòng ngủ cũng không phải cảnh nữ hoàng và thư dĩnh bị trói kèm theo một đại hán mặc âu phục đeo kính đen đứng bên cạnh như hắn tưởng tượng, mà đứng trên giường là hai thân thể nhẵn nhụi, xem ra là đang so sánh ưu khuyết điểm trên dáng người của nhau. Hai thân thể mềm mại trần như nhộng ấy không ngừng toát ra vẻ dụ hoặc. Hướng Nhật gần như là không thể rời ánh mắt đi được, bởi vì đèn trong phòng ngủ mở sáng trưng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân sắc tuyệt vời trên khắp các địa phương thầm kín của một thân thể mềm mại trắng như tuyết. Không ngờ nữ hoàng lại giống An đại tiểu thư, đều là bạch hổ. Trong khi hai cô gái thét lên chói tai thì Hướng Nhật có ý nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, dạy dỗ cẩn thận Hướng tiên sinh. Hướng quỳ. Hai cô gái tức tốc kéo chăn trên giường che đi thân thể của mình, sau đó trừng mắt nhìn Hướng Nhật vẫn đang đứng ngẩn người ở cửa. Thư Dĩnh hoàn toàn là trợn mắt, còn nữ hoàng ngoài đỏ mặt ra còn xen chút xấu hổ và tức giận. Hướng Nhật vẫn đắm chìm trong hình ảnh về thân thể nóng bỏng đầy quyến rũ của nữ hoàng. Cảnh tượng vừa nhìn thấy quả thực quá kích thích, đến nỗi làm hắn chẳng nghe thấy tiếng hét của hai cô gái. Trong lòng hết sức phấn khích, nữ hoàng là bạn của mình, mà mình lại thấy được những chỗ riêng tư kín đáo nhất của nàng. Loại cảm giác này khiến Hướng Nhật cảm thấy mình rất tà ác. Hướng quỳ, anh có thể ra ngoài một chút không? Thư Dĩnh trên giường thấy không có gì, dù sao trên dưới thân thể mình đều bị Hướng Nhật nhìn thấy hết. Nhưng nữ hoàng thì khác. Cho dù coi Hướng Nhật là bạn của mình, nhưng không phải bạn trai, mà là bạn nam giới. Giờ bị đối phương nhìn thấy hết thân thể, đương nhiên nàng cảm thấy xấu hổ, ngoài ra còn có chút tức giận. Hướng Nhật cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, tay chân hơi luống cuống. A, thật ngại quá, tôi sợ hai người xảy ra chuyện, cho nên mới chạy vội tới xem. Hướng Nhật đã hiểu ra vấn đề, là mình bị lừa. Nhất định là gã có đôi mắt phóng điện lừa mình, mục đích là làm di rời sự chú ý của mình. Đang định lui ra ngoài, cô nàng bảo tiêu gian y đã dẫn đại dội bảo tiêu của nữ hoàng chạy đến, chặn hắn lại ở cửa, đồng thời liếc mắt vào trong phòng ngủ. Tiểu thư, người không sao chứ? Đập ngay vào mắt là khuôn mặt đỏ bừng cùng bờ vai trần trụi của hai cô gái. Nhìn qua là biết bên trong không mặc quần áo, mà nam nhân lại ở sẵn trong phòng. Kết hợp thêm việc cửa chính và cửa phòng ngủ bị người ta dùng sức mạnh mở ra. Cô nàng bảo tiêu da đen không nói hai lời, rút súng chỉ vào Hướng Nhật. Không ngờ nam nhân lại to gan đến nỗi dám đi xâm phạm nữ hoàng. Quả thực là đáng chết. Đừng hiểu lầm, ta không làm gì xấu cả.